Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói ta làm những gì người nghĩ trong lòng, là có ý gì? Mạnh Hồi Thanh cảm thấy hoang mang, y nhìn Huyền Diệu, rồi lại quay sang nhìn Huyền. Tuy hai người có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng khí chất và tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này, một người nghiêm nghị lạnh lùng, một người cười cợt phóng khoáng. Nhưng Mạnh Hồi Thanh có thể nhận ra cả hai đều không hề lơ là cảnh giác, rõ ràng đang đối chọi nhau, việc động thủ chỉ là vấn đề thời gian. Khi nghe lời Huyền nói, ánh mắt Huyền Diệu thoáng dao động trong chốc lát, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn không đáp lại lời Huyền, chỉ lạnh lùng nhìn, như đang nhìn vào hư vô. Huyền không bỏ qua, hắn nghiêng đầu cười, đưa ngón tay chỉ vào khóe môi mình, nơi có một vết thương mới, chưa kịp kết vảy. Hắn khiêu khích nhìn Huyền Diệu, nói, ta biết, ngươi cũng muốn cái này. Sắc mặt Huyền Diệu bình tĩnh, trông có vẻ không bị Huyền chọc giận, chỉ là bàn tay đặt sau lưng hắn không biết từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền. Mạnh Hồi Thanh tuy không hiểu ý nghĩa lời họ nói, nhưng vết thương Huyền chỉ vào, y lại biết rõ. Y lập tức đỏ mặt, vô thức quay đầu nhìn Huyền Diệu, giải thích. Cái đó, không phải như em nghĩ đâu, là... Mạnh Hồi Thanh bỗng không biết phải giải thích thế nào, dường như giải thích thế nào cũng kỳ cục. Y băn khoăn nghĩ, nếu nói là do mình vô ý đập vào đá, bé cá có tin không? Y nào biết, vẻ mặt đỏ bừng và băn khoăn, muốn nói lại thôi của Mạnh Hồi Thanh, lọt vào mắt Huyền Diệu lại mang một ý nghĩa khác. Mạnh Hồi Thanh băn khoăn hồi lâu, quyết định nói thật. Thực ra là, nhưng Huyền Diệu lại xa sầm mặt, ngắt lời y. Không cần giải thích, ta không quan tâm. Vậy nên đừng vắt óc suy nghĩ, khó xử như vậy. Ta, Mạnh Hồi Thanh mở to mắt, rất nhanh, đôi mắt đẹp đã ngấn lệ. Y cúi đầu cắn môi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Y chạy xa như vậy, bị con rồng đen kia vô cớ quấn lấy bắt nạt, vất vả lắm mới lấy được tinh linh châu, rồi lại vội vã chạy về, ngay cả ngụm nước cũng chưa kịp uống, tất cả đều vì ai chứ? Bé cá đáng ghét, quả nhiên là nghịch đồ. Mạnh Hồi Thanh cực kỳ ấm ức, khẽ oán trách, biết thế này thì thu Huyền làm tiểu đồ đệ, tức chết em, tức chết em. Huyền Diệu thấy Mạnh Hồi Thanh cúi đầu, cả đuôi cũng buông thõng xuống, chợt nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình có phần quá gay gắt, nhưng lời đã nói ra, không thể thu lại được. Đừng lại khóc nữa chứ, Huyền Diệu có chút hối tiếc, hồ ly ngốc này thật sự là một trái tim thủy tinh pha lê, không chịu nổi một lời nặng nhẹ. Khụ. Huyền Diệu cố gắng để bản thân trông không quá nghiêm nghị, gọi Mạnh Hồi Thanh. Em lại đây, đến chỗ ta, hửm. Mạnh Hồi Thanh nghe thấy, vô thức định bước về phía Huyền Diệu, vừa mới nhích chân đã dừng lại. Tại sao chứ, hắn bảo đến là đến, đâu có đồ đệ nào như vậy. Lúc này, Huyền cũng lên tiếng, hắn cong mắt cười, nháy mắt với Mạnh Hồi Thanh, cười hiền lành. Sư Tôn, lại đây bên cạnh ta, Sư Tôn. Huyền Diệu dường như phải cố nặn ra hai chữ từ cổ họng, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hồi Thanh, khí tức quanh thân càng lúc càng toát ra tín hiệu nguy hiểm đậm đặc. Không, Mạnh Hồi Thanh như bị bắt quả tang điều gì đó, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Nhưng nghĩ lại, y hổ thẹn cái gì chứ? Y hoàn toàn chưa đồng ý thu Huyền làm đồ đệ. Hơn nữa, cho dù có thu thì sao? Y là sư tôn, lời y nói đều đúng. Và lại, bé cá đáng ghét không phải lúc nào cũng không chịu gọi y một tiếng. Sư Tôn, sao, bây giờ lại trợn mắt nhìn y làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ càng thấy mình có lý, Mạnh Hồi Thanh ngừng mặt lên, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh trưởng thành, khẽ gật đầu. Phải đấy, ta lại nhận thêm một tiểu đồ đệ, sư đệ của em. Ha ha, chưa đợi Huyền Diệu nói gì, Huyền đã cười lớn trước. Ánh mắt nhìn Mạnh Hồi Thanh đầy vẻ vui sướng khó che giấu. Còn Huyền Diệu lại nắm chặt nắm đấm hơn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, đưa tay về phía Mạnh Hồi Thanh, nói. Tạm thời không nói chuyện này, em, lại đây, Huyền cũng không chịu thua. Sư Tôn, lại đây bên cạnh ta. Ta, Mạnh Hồi Thanh đứng giữa hai người họ, y lén quan sát Huyền Diệu, thấy linh lực quanh thân hắn lưu chuyển suôn sẻ. Đối chọi với Huyền mà không hề yếu thế, những vảy vàng trên mặt và cổ cũng đã trở lại thành làn da bình thường, đoán rằng hắn hẳn không có vấn đề gì lớn. Như vậy cũng tốt, Mạnh Hồi Thanh nắm chặt tinh linh châu trong tay, nghĩ hắn không sao rồi, tinh linh châu cũng không cần nữa, thật là tốt quá. Mau lại đây, sự kiên nhẫn của Huyền Diệu đã cạn kiệt, sự do dự của Mạnh Hồi Thanh càng khiến hắn bứt rứt khó chịu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, y đã vì một kẻ ô uế khác mà do dự rồi sao? Còn Mạnh Hồi Thanh cũng giật mình tỉnh táo trong tiếng gọi của Huyền Diệu. Em không gọi ta là sư tôn, không muốn làm đồ đệ của ta, có thiếu gì người thích làm đồ đệ của ta? Mạnh Hồi Thanh cắn răng, như đang cố tình chọc tức, quay người bước về phía Huyền. Sư tôn, mau lại đây. Huyền vui mừng khôn xiết, dang rộng vòng tay về phía Mạnh Hồi Thanh. Hỗn xược, Huyền Diệu quát lớn, Hạo Thiên chiến kích lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn bay vọt lên, một luồng kình phong cuốn Mạnh Hồi Thanh lên cao, ném về phía miếu thổ địa phía sau hắn. Sau đó, Huyền Diệu mang theo uy áp như muốn hủy thiên diệt địa, lao về phía Huyền. Gió nổi mây vần, trời đất biến sắc, uy của thần chiến, khiến người ta kinh hãi. Còn Huyền không hề lùi bước, hắn mở lòng bàn tay, một cây Hạo Thiên chiến kích giống hệt xuất hiện trong tay hắn. Keng, hai cây kích va chạm, sóng xung kích linh lực khổng lồ lập tức lan tỏa, đất nứt đá lở, núi non sụp đổ. Bé cá, Huyền, Mạnh Hồi Thanh thấy hai người động thủ, lo lắng vô cùng, nhưng miếu thổ địa đã bị Huyền Diệu đặt cấm chế, y chỉ có thể lo lắng xuông, không thể thoát ra được. Nhìn hai người đánh qua đánh lại, dường như là ngang tài ngang sức, nhưng ánh mắt Mạnh Hồi Thanh dính chặt vào Huyền Diệu, vẫn lo lắng bất an. Y nhảy lên hét lớn, Huyền, đừng đánh nữa, tiểu ngư vừa mới tỉnh lại, tay Huyền cầm kích chợt khựng lại, rồi cười nhạo, thật là thiên vị, Huyền Diệu từ trên cao áp chế Huyền, nghe vậy lạnh lùng nói. Chẳng lẽ còn mong y đối với loại ô uế như ngươi có tình cảm sao? Ô uế, Huyền cười lạnh, vung kích đẩy lùi Huyền Diệu. Ta là ô uế, vậy thần quân ngươi là cái gì? Ta vốn là ngươi, đôi mắt Huyền đỏ ngầu, ghen tị và phẫn nộ tràn ngập trong hắn. Hắn trừng mắt nhìn Huyền Diệu, văn ấn màu đen giữa hai mày lóe lên ánh sáng quái dị. Huyền Diệu nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của hắn. Ngươi không phải là ta, nhiều lắm cũng chỉ là một chút vọng niệm của ta mà thôi. Nói xong, Huyền Diệu quay tay chém xuống. Hạo Thiên chiến kích mang theo linh lực hùng hậu và chiến ý vô biên của hắn, dữ dội chém xuống. Keng, một tiếng, cây kích trong tay Huyền bỗng gãy làm hai đoạn, rồi hóa thành một làn khói đen, tan biến vào không trung. Sao lại thế? Huyền sững sờ, hắn khó tin nhìn đôi tay mình. Ta là ngươi, sao ngươi có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diệu đưa tay ra, lòng bàn tay chính là những mảnh vỡ kỳ lạ mang theo ma khí. Đây là thứ hắn lấy được từ trên người Hắc Quả Phủ, Hiếu Nguyệt, Hoa Nương Tử và Sở Hành Chu. Trước đây vẫn không biết rốt cuộc là thứ gì. Hôm nay Tư Mệnh Tiên Quân đến đây, cuối cùng mới biết được. Hắn nhìn Huyền đã rơi vào hoang mang, lạnh nhạt nói. Đây là một bảo vật của tộc Thương Lang, mảnh vỡ của Phạm Hoa Linh. Vốn dĩ Phạm Hoa Linh khi vang lên, người nghe có thể gột rửa tạp niệm, giữ vững đạo tâm. Nhưng đại trưởng lão tộc Thương Lang cấu kết với ma tộc, khiến bảo vật bị ma khí ô nhiễm, có thể tăng cường vọng niệm trong lòng, sinh ra tâm ma. Khiếu Nguyệt khi xưa trước khi rời khỏi cuồng Bắc Sa Châu, vốn định trộm bảo vật này, nhưng vô tình đánh vỡ nó. Mảnh vỡ rơi rác khắp nơi trên nhân gian, tộc Thương Lang đang tìm kiếm, Khiếu Nguyệt cũng đang tìm. Không ngờ, ta lại tìm được mấy mảnh này, ngươi, chính là vọng niệm sinh ra do ta chịu ảnh hưởng của những mảnh vỡ này. Mạnh Hồi Thanh ở quá xa, không nghe được họ nói gì, chỉ thấy họ đột nhiên ngừng đánh nhau, liền định tiến lên, nhưng tiếc là vẫn không ra được. Ôi chao, Mạnh Hồi Thanh tức giận vẫy đuôi qua lại. Bé cá đáng ghét, mau dỡ bỏ cấm chế đi. Họ đang nói gì vậy? Bé cá không giết Huyền chứ? Mạnh Hồi Thanh sợ Huyền Diệu thật sự ra tay, lại hét lớn. Bé cá, đánh vừa phải thôi, hắn đã từng giúp ta. Nếu hắn cầu xin tha thứ, ngươi hãy tha cho hắn đi. Mạnh Hồi Thanh, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau. Mạnh Hồi Thanh quay đầu lại, liền thấy Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt, sao lại là ngươi? Không phải ngươi đang cùng Tiêu Nhung? Chuyện đó nói sau. Khiếu Nguyệt vỗ vai y, ra hiệu y tiếp tục xem. Đừng lo lắng, thần quân đang muốn trừ khử ma vật. Ma vật, đầu óc Mạnh Hồi Thanh rối bời, y hỏi. Ngươi nói, Huyền, là ma. Khiếu Nguyệt, hắn không phải là Hắc Long bình thường. Hắn là tâm ma của thần quân. Vì vậy, Khiếu Nguyệt kể lại việc mình đánh vỡ Phạm Hoa Linh, rồi phát hiện ra ảnh hưởng của mảnh vỡ Phạm Hoa Linh cho Mạnh Hồi Thanh nghe, và nói. Đều tại ta trước đây không để ý, mảnh vỡ Phạm Hoa Linh lại dính vào sau gáy ta, mới khiến ta vô cớ bị người của đại trưởng lão phái đến theo dõi. May mắn là chỉ có vài mảnh vỡ thôi, sức mạnh kích hoạt tâm ma cũng không quá mạnh. Chỉ là bản thân thần quân linh lực hùng mạnh, nên khi đối mặt với tâm ma của chính mình, mới như vậy. Thần, quân, người nói, bé cá là, thấy vẻ mặt sửng sốt của Mạnh Hồi Thanh, Khiếu Nguyệt con tưởng y vui mừng, liền gật đầu nói. Đúng vậy, yên tâm đi, người đã cứu hắn, hắn sẽ không làm khó ngươi đâu. Mạnh Hồi Thanh ngẩn ngơ nhìn về phía Huyền Diệu, hắn đã khống chế được Huyền, chiến kích chỉ vào mi tâm Huyền, trong tay cầm mảnh vỡ lấp lánh ánh sáng u ám. Tâm ma, hắn sẽ làm gì, hắn sẽ giết Huyền sao? Khiếu Nguyệt lắc đầu, không biết, có lẽ vậy, nhưng, ngươi cũng đừng lo lắng quá, tâm ma vốn xuất phát từ bản thân, thứ đó không có sinh mạng, chỉ là một luồng ý niệm. Thần quân giết hắn, bất quá chỉ là trừ bỏ tạp niệm mà thôi. Tạp niệm, sao, trong đầu Mạnh Hồi Thanh không hợp thời xuất hiện những lời Huyền đã nói, những việc Huyền đã làm. Hắn nói thích mình, hắn nói muốn làm đồ đệ của mình, hắn gọi mình là sư tôn, ôm lấy y. Hồn y, những điều này, hóa ra chỉ là tạp niệm của bé cá sao? Mạnh Hồi Thanh đột nhiên cảm thấy khó thở, tim y quặn thắt, không kiểm soát được mà đập loạn xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nóng lòng muốn phá vỡ cấm chế, muốn hỏi Huyền Diệu, hắn thật sự chỉ là một chút tạp niệm thôi sao? Trong khi đó, Huyền đang lạnh lùng nhìn khuôn mặt bất luận lúc nào cũng bình tĩnh không gợn sóng của Huyền Diệu, cười nhạo. Vọng niệm. Ta sinh ra từ nội tâm ngươi, ngươi có dám hỏi trái tim ngươi, ta rốt cuộc là gì không? Huyền Diệu khẽ nhíu mày, mảnh vỡ Phạm Hoa Linh trong lòng bàn tay bừng sáng. Ta thích y, việc đầu tiên khi ta mở mắt, chính là đi tìm y, ta vừa gặp y đã vui mừng, ta không kìm được mà tiến gần y, hồn y, thần quân, những điều này đều là vọng niệm của ngươi sao? Huyền Diệu không trả lời, hắn trầm ổn bình tĩnh. Lạnh lùng nghiền nát hoàn toàn mảnh vỡ Phạm Hoa Linh trong lòng bàn tay. Theo sự tiêu tan của mảnh vỡ giữa thiên địa, hình bóng Huyền cũng dần dần mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Hù hù, các ngươi đừng đánh nhau nữa mà viết. Cách chương.